Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 666. Chương 666: Cường giả quyết đấu. Thiên nhân cảnh ở trong tham khảo khí động lực học cứ việc có thể hữu hiệu triệt tiêu không khí lực cản, cũng tăng phúc bách Lý Thanh Phong phi nước đại tốc độ. Có thể cũng không có nghĩa là hoàn toàn không có bất luận cái gì vang động. Khi hắn gần hơn 300 mét giây nhanh tự Bắc Cực tinh thành trên không thiểm điện lướt qua lúc, mang tới động tĩnh vẫn hấp dẫn ánh mắt mọi người, nhất là những thấy được kia cực quang đế quốc tuyên chiến thông cáo không xa ngàn dặm chạy tới các quốc gia sứ giả, đại biểu, ám ngữ, càng là thứ nhất thời gian kinh hô lên, đến rồi. Bách Lý Thanh Phong đến rồi. Vậy thì tới, hai người bọn họ quyết đấu thời gian không phải nói 3 ngày sau sao? Thật nhanh, Bách Lý Thanh Phong thật nhanh. Nhanh nhanh nhanh, lập tức truyền về tin tức. Bách Lý Thanh Phong ứng chiến. Không, đây không phải ứng chiến. Hắn đây là trực tiếp tham chiến. Hai người đại chiến theo cực quang đế chủ khai chiến tuyên ngôn tuyên bố không đến 8 giờ. Chính thức mở ra, một cái là Đông Thần Châu đệ nhất cường quốc vô thượng đế vương. Một cái là 22 tu sửa hàng năm thành trí cường thứ hai giai tuyệt thế thiên kiêu. Có thể mắt thấy loại này khoáng thế đại chiến. Đây là ta suốt đời vinh hạnh. Dù là cuối cùng bỏ mình cũng là đáng. Đủ loại thanh âm không ngừng tại Bắc Cực tinh thành tất cả ngõ ngách tiếng vọng. Một số người là thu hoạch được thứ nhất thời gian tin tức, thậm chí không tiếc bốc lên bại lộ nguy hiểm, đi theo Bách Lý Thanh Phong thẳng hướng cực quang đế chủ chọn lựa hoàng gia lâm viên chiến trường. Phóng đi, áo kém. Bách Lý Thanh Phong thanh âm điếc tai nhức óc trên bầu trời Bắc Cực tinh thành quanh quẩn. Bất luận người có cừu hận gì, đều hướng về phía ta đến. Liền để sở hữu chịu tội về với ta thân. Liền để sở hữu cừu hận theo trận này cửu tử nhất sinh huyết chiến kết thúc sau tan thành mây khói. Đi, hoàng gia lâm viên, cực quang đế chủ nguyên bản bởi vì Bách Lý Thanh Phong trước thời hạn đến mà cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, quét liếc mắt sau lưng 41 người tạo thành đại đế kiếm thuật. Lại liên tưởng đến chính mình cùng Bách Lý Thanh Phong giống nhau như đúc chí cường cảnh giới. Trong lòng của hắn cũng là dâng lên vô hạn chiến ý. Bách Lý Thanh Phong là luyện khí thập trọng, luyện thần thập trọng, hắn áo đăng đồng dạng cũng là luyện khí thập trọng, luyện thần thập trọng, năm nào dài Bách Lý Thanh Phong mấy chục tuổi, tinh tu vô số chí cường chiến kỹ, bí thuật, hắn liền không tin. Hắn sẽ không làm gì được một cái mới tu hành 22 năm Bách Lý Thanh Phong. Tốt, Bách Lý Thanh Phong, hôm nay bất luận hai người chúng ta đến tột cùng là ai bỏ mình. Sở hữu ân ân oán oán, như vậy xóa bỏ, cực quang đế chủ thần kiếm ra khỏi vỏ, trực chỉ Bách Lý Thanh Phong, cường đại kiếm thế tại vô địch tín niệm chống đỡ dưới hừng hực huy hoàng. Trèo thăng đỉnh phong. Như đại nhật đương không, lờ mờ bên trong, phảng phất có một thanh đường kính hơn 100 mét cự kiếm hoành không chém trời. Xé rách mây xanh, vẻn vẹn chính mắt trông thấy, cái kia loại bạo tán ra uy nghiêm cũng làm người ta tim mật đều tang. Đến chiến, thật mạnh kiếm thế, sở hữu xa xa cảm ứng được cỗ này kiếm thế người tu luyện đều sinh lòng rung động. Cực quang đế chủ áo đăng khi thật sự không hổ là cực quang lịch đế quốc sử thượng nhất kinh tài. Tuyệt diễm một vị đế vương, dựa vào đại đế kiếm thuật, hắn giờ phút này đơn thuần uy thế, đã có thể xưng Đông Thần Châu chi đỉnh, cho dù thế giới trí cường trên bảng xếp hạng trước 10. Không, cho dù những xếp hạng kia trước 5 tồn tại tại uy thế bên trên đều không gì hơn cái này. Đại đế kiếm thuật khi thật sự không hổ là chí cường kiếm thuật bên trong đứng hàng đầu công phạt kiếm thuật. Cực quang đế chủ trước mắt bất quá chí cường giai đoạn thứ 2. Lại có thể cầm tung hoành thiên hạ. Mấu chốt là Môn kiếm thuật này thế mà còn là hắn tự sáng tạo. Đây là thế giới trí cường bảng xếp hạng trước 5 lực lượng. Bách Lý Thanh Phong lại thế nào thiên phú hơn người cuối cùng mới 22 tuổi. Xông sáo loại này tuyệt thế sát trận. Hắn xong, kinh hô, tán thưởng, tiếc hận, tự những đại biểu cho kia rất nhiều thế lực mà đến sứ giả nhóm trong miệng truyền ra. Bất luận bọn họ là gì xuất thân, có gì kiến thức, đối mặt cái này loại vĩ ngạn lực lượng không một không tâm thần chập chờn. Rung động không thôi, không chỉ bọn họ, Bách Lý Thanh Phong đồng dạng đồng tử đại trương. Cái này loại kiếm thế, ta không thể ngăn, nhưng, người, vốn có một chết, hoặc nặng với Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa Lông Hồng. Hôm nay một trận chiến này, ta như chiến thắng, hi á, cực quang lại không chiến tranh, ta như chiến bại, cực quang đại quân áp cảnh, hi á sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông, không số người cửa nát nhà tan. Thê ly tử tán, vì vậy, cho dù một trận chiến này ta đem chiến bại, chết trận, tại chết trận trước một khắc này, ta cũng phải cùng cực quang đế chủ đồng quy vu tận. Không đơn giản là chính ta, càng là Hy Á vương quốc ngàn ngàn vạn vạn con dân, là Đông Thần Châu vạn thế hòa bình. Bách Lý Thanh Phong dứt lời đột nhiên trở tay. Lấy ra chính mình diệu kim chiến giáp bên trong điện thoại. Liền muốn chọn ra một bài nhất gióng giạc ca khúc tới. Nhưng khi hắn nắm bắt tới tay cơ thời mới có hơi ngạc nhiên phát hiện. Không có điện, tại bikini bồn địa trong phòng thí nghiệm. Hắn thức đêm suốt đêm ròng rã hơn 200 giờ. Dù là hắn điện thoại di động là thiên cơ lâu đặc chế. Từ Bạch Y Thắng đưa tặng. Các phương diện tính năng dẫn trước trên thị trường thời cơ vài chục năm. Thế nhưng gánh không được chờ thời hơn 200 giờ lâu. Điện thoại không có điện, không có lượng điện, thả không được ta. Cái này, có phải hay không trong cõi u minh dấu hiệu nào đó? Biểu thị nhân sinh của ta đem cùng đài này điện thoại đồng dạng. Tắt máy đen bình phong, đi hướng kết thúc. Bách Lý Thanh Phong tinh thần có một nháy mắt hoảng hốt. Có thể cái này loại hoảng hốt vẻn vẹn tiếp tục sát na liền bị hắn cái kia kiên quyết. Cương nghị, hừng hực ý chí chỗ xua tan. Kèm theo là một loại không tin trời. Không tin, không tin vào đi. Không tin hiện tại, không tin tương lai niềm tin vô địch. Điện thoại không có điện thả không được ca. Chính ta hát. Bách Lý Thanh Phong nhìn về phía trước, cực quang đế chủ đã tạo thành đại đế kiếm thuật, cùng 41 vị cường giả đỉnh cao khí tức hòa làm một thể. Kiếm thế cuồn cuộn, che khuất bầu trời, giống như thái cổ hung thú mở ra miệng lớn như chậu máu. Hắn xung kích đi, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh, nhưng hắn không sợ, không sợ hãi, làm người một chỗ can đảm. Làm người thì sợ gì gian nguy. Hào hùng không thay đổi năm qua năm. Bách Lý Thanh Phong đột nhiên dẫn ca gầm nhẹ. Thanh âm bên trong phảng phất ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Nháy mắt đem hắn tinh khí thần kích phát đến cực hạn. Tâm linh chi lực mà tại hắn trong thân thể. Thập trọng cảnh giới tinh thần phảng phất cao năng hạt. Mang theo không có gì sánh kịp lực lượng đánh vào vạn năng tế bào bên trong. Sở hữu vạn năng tế bào ở đây loại hạt oanh kích hạ bị toàn diện dẫn bảo. Dây chuyền phản ứng hạ hóa là một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng. Tự trong cơ thể hắn ầm vang bộc phát. Ầm ầm, phóng lên tận trời khí huyết khuấy động phong vân. Càn quét khí lãng. Hóa là cuồng bạo gió lốc tùy ý hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Đem hắn phi nước đại thời cuốn lên bụi bặm. Hạt nhỏ, xé thành phấn vụn. Cùng lúc đó, ánh sáng, kim quang, lấp lánh kim quang tự Bách Lý Thanh Phong trên thân tiêu tán. Sát na ở giữa đem cả người hắn phủ lên giống như một viên kim sắc liệt dương. Nằm sao? Đây là cái gì lực lượng? Bách Lý Thanh Phong thế mà còn ẩn giấu đi loại này khủng bố kiếm thuật. Dọa người, quá dọa người. Sức mạnh tâm linh, bộc phát bí thuật, cực quang đế chủ cùng Bách Lý Thanh Phong. Một cái giấu so một cái sâu. Khoáng thế đại chiến, đây mới thật sự là khoáng thế đại chiến a. Nhìn xem hư không bên trong cái kia phiến từng vòng khuếch tán khí lãng cùng ẩn chứa. Đang chọc tức sóng ở trong chói mắt kim quang. Tất cả mọi người nhịn không được mở to hai mắt, bị chấn động đến cơ hồ mất đi năng lực suy tính. Dù là cực quang đế chủ cũng không ngoại lệ. Đây là Bách Lý Thanh Phong lần thứ nhất tại trước mặt mọi người thi triển thiên ma giải thể thuật. Hơn nữa còn là thiêu đốt 1/2 vạn năng tế bào thi triển thiên ma giải thể thuật. Thiên ma giải thể thuật tăng phúc, lại thêm bản thân hắn chí cường giai đoạn thứ hai lực lượng. Cùng tâm linh chi lực tăng phúc, khiến cho một kiếm này huy hoàng rực rỡ đến mức trước đó chưa từng có. Cái này tuyệt đối là hắn bước vào tu luyện giới đến nay. Chém ra mạnh nhất một kiếm, làm người có khổ có ngọt. Thiện ác tách ra hai bên, đều là trong mộng ngày mai, thét dài ngửa mặt lên trời, dùng thơ văn để giải tỏa nỗi buồn. Hắn liền phảng phất một viên vạch phá ngày quỹ, từ ngày rơi xuống hàng tinh, mang theo hừng hực huy hoàng khủng bố uy áp, thẳng tiến không lùi thảm liệt khí tức, mang theo đối nhân sinh, đối với tương lai hy vọng cùng mộng tưởng. Ầm mang cùng hư không bên trong cái kia từ cực quang đế chủ đại đế kiếm thuật ngưng tụ mà thành. Kiếm thế hư ảnh đụng vào nhau. Giờ khắc này, cực quang đế chủ cảm giác sâu sắc chính mình triệu tập 88 tinh trụ đến tạo thành đại đế. Kiếm trận sáng suốt tính. Duy nhất để hắn có chút đáng tiếc là Bách Lý Thanh Phong tới quá nhanh. Nhanh đến căn bản là không có cách để hắn đem 88 tinh trụ triệu đủ. Lấy đến với hiện ở bên cạnh hắn chỉ có 41 người. Luận tăng phúc hiệu quả, chưa chắc có thể hơn được thời kỳ toàn thịnh 18 thần trụ. Bất quá bây giờ hắn luyện thần cảnh giới đột phá, bước vào chí cường giả giai đoạn thứ hai. Bất luận tu vi, tinh thần, phản ứng cùng đối với đại đế kiếm thuật tăng phúc vận dụng đều không phải thiên khuyết sơn một trận chiến. Quyết đấu triệu tứ thời chỗ có thể sánh được. Hắn giờ phút này, mạnh hơn lúc kia. Nếu là tái chiến triệu tứ, hắn có thể đếm được kiếm chém giết. Vì vậy, ha ha ha, chỉ có loại lực lượng này mới đáng giá ta áo đăng chút xuống toàn lực đi chiến. Bách Lý Thanh Phong, hôm nay hai người chúng ta ở giữa chú định chỉ có một người có thể sống sót. Cực quang đế chủ áo đăng hét dài một tiếng. Một kiếm chém ra. Kiếm thế ở trong tựa hồ ngưng tụ toàn bộ cực quang đế quốc chúng sinh tín niệm. Giờ khắc này, hắn chém ra không phải một kiếm, mà là một cái đế quốc ý chí. Chúng sinh chi kiếm, ầm ầm. Bách Lý Thanh Phong cái kia hàng tinh vẫn lạc giống như một kiếm cùng cực quang đế chủ ngưng tụ. Một cái đế quốc ý chí chém giết ra chúng sinh một kiếm chính diện đụng vào nhau. Kiếm quang, kiếm ý, kiếm thế, chân khí, khí huyết, tinh thần, loại loại sức mạnh tại hai kiếm chạm nhau sát na phát sinh kịch liệt va chạm. Vô số quang ảnh tại va chạm trong quá trình không ngừng vỡ nát. Chôn vùi, nhìn gót sắt chanh chanh, đạp biến vạn dặm non sông. Bách Lý Thanh Phong kiếm quang chỗ hướng, cực quang đế chủ chúng sinh chi kiếm ngưng tụ chúng sinh phảng phất bị ngàn tỷ kiếm quang. Ép thành phấn vụn, thân hình của hắn tại cực quang đế chủ kiếm thế chấn động thời khắc. Âm vang hướng về phía trước, thiên nhân cảnh mang theo lôi đình vạn quân mênh mông chi thế. Hung hăng đụng vào cực quang đế chủ đại đế kiếm thuật ngưng tụ thành trong kiếm trận. Thật giống như thiết kỵ công kích, trà đạp sơn hà, bành, bành, bành. 41 tinh trụ bên trong mười mấy vị tu vi yếu kém thành viên tại chỗ miệng phun máu tươi. Cực quang đế chủ kiếm thế bắt đầu sụp đổ, người không phá được ta đại đế kiếm thuật. Hôm nay, kiếm của ta không ai có thể ngăn cản. Cực quang đế chủ hét dài một tiếng, trên thân tinh khí thần nhảy lên tới cực hạn, tại mỗi loại bộc phát bí pháp kích thích hạ kịch liệt thiêu đốt. Ở đây loại hừng hực như lửa khí thế dẫn dắt dưới, nguyên bản tràn ngập nguy hiểm tựa hồ sụp đổ sắp đến kiếm thế sát na ở giữa một lần nữa cô đọng. Nhất thời ở giữa, kiếm thế cuồn cuộn, một đạo phẳng phất có thể vắt ngang thương khung, chém phá kiếp trước kiếp này, quá khứ tương lai kiếm ảnh thế hoành không xuất thế. Nhất kiếm tuyệt cổ kim, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.